Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 244 quyết chiến tại nửa trang sau. Suarez dẫn bóng khiến Louis II Stadium biến thành sung sướng hải dương. Monaco fan bóng đá vô cùng tin chắc đội bóng sẽ tại tranh tài kết thúc về sau chúc mừng trong lịch. Sử lần thứ hai giết vào Champions League trận chung kết. Suarez đẩy bắn phá khung thành. Monaco thảy sân nhà trước tiếp theo thành. Bayern Munich phòng tuyến mặc dù hôm nay tiến hành điều chỉnh. Nhưng hiển nhiên tuổi trẻ Bastilber cùng Contento vẫn là khiến phòng tuyến tồn tại rõ ràng sơ hở. Bọn hắn không có bảo vệ tốt trước chen vào phan cao. Đường Gareth Bale qua đỉnh nghiêng truyền tống ra về sau. Phan Cao đã khởi động hoàn thành phản việt vị, Bastilber mới phản ứng được. Đường Phan Cao trước tiên đưa bóng hoành gõ cửa trước khu vực lúc. Đã không ai có thể ngăn cản Suarez. Đôi này Nam Mỹ song sát khiến Monaco phong tuyến hiệu suất kỳ cao. Cái này dẫn bóng xuất hiện về sau. Tình thế đối Bayern Munich càng thêm bất lợi. Hiện tại bọn hắn muốn lật bàn. Nhất định phải tại sân khách chí ít đánh vào 3 cái cầu. Mà bọn hắn còn muốn hạn chế lại Monaco tiếp tục dẫn bóng. Tổng số biến thành 4-2. Monaco dẫn trước, ưu thế phi thường lớn. Van Gaal sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng cũng không thể tránh được. Đối với trong phòng tuyến cải biến đơn giản là đổi lấy đến. Demichelis không được. Vậy liền đổi Bastilber. Bây giờ nhìn lại Bastilber cũng không quá đi, cũng không thể tiếp lấy thay người a. Bayern Munich trung tướng giờ này khắc này kỳ thật ngược lại tư tưởng bên trên không có bất kỳ cái gì bao phục, bọn hắn càng giống là sân nhà nghịch chuyển MU Monaco. Giờ khắc này suy nghĩ gì đều là dư thừa, cố gắng đi tranh thủ dẫn bóng chính là duy nhất cần việc cần phải làm. Thế là tại một lần nữa kéo cầu về sau, Bayern Munich tăng cường thế công. Phương diện phòng thủ ngược lại là tăng cường tấn công tính đến kéo dài phá hư Monaco phản kích. Tranh tài phút thứ 23, đường Gareth Bale ở bên trái đường lội cầu bên trong cắt lúc. Van Bommel trực tiếp đi lên đem hắn chỏng gọng trên đất. Căn bản cũng sẽ không đi xem bóng đá một chút. Trọng tài chính xử phạt Van Bommel phạm lỗi, đồng thời cho hắn lấy ra thẻ vàng. Monaco đá phạt tiến công không có chế tạo ra uy hiếp. Ngược lại là Bayern Munich bên này thông qua nhanh chóng phản kích đánh ra nhất ba lưu sướng thế. Công, Schweinsteiger trung lộ trải vuốt thế công lúc đưa bóng nhanh chóng chuyển di đi cánh phải. Làm nhanh chóng trợ công tới dẫn bóng thúc đẩy. Matic trước tiên hiệp phòng đường biên lại bị Lam lội cầu ra tốc qua rơi. Sau đó tại Robben bên trong cắt vị trí chạy kéo ra đường biên lỗ hổng về sau. Lam lội cầu hạ ngọn nguồn kéo theo ra tiến công thọc sâu ưu thế sau đưa ra một cước nửa cao cầu. Xuyên qua, Olic cùng Robben bị chằm chằm chết. Nhưng Müller lại trước chen vào đến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Nghênh cầu trực tiếp lăng không đệm bán. Đổi lại kỹ thuật năng lực mạnh tiền đạo trận banh này hơn phân nửa khẳng định có thể chế tạo ra uy hiếp. Nhưng Müller lăng không rút bắn rõ ràng lệch. Bóng đá từ hắn phía trước bay ra ranh giới cuối cùng. Khoảng cách cầu môn đại khái còn có 1 mét. Bayern Munich fan bóng đá lập tức thất vọng thở dài. Van Gaal cũng có chút thất lạc. Loại cơ hội này đem cầm không được xác thực làm cho người rất có cảm giác bị thất bại. Phảng phất Bayern Munich coi như đã sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Nhưng không có giải quyết dứt khoát nhân vật. Sau 4 phút, Bayern Munich trước trận cánh trái tiến công bên trong bị cắt bóng. Altintop cùng Olic phối hợp bị Modesto cắt bóng thành công. Monaco hậu trường truyền xa. Perez đưa bóng chuyền đi trước trận cánh phải. Phan Cao hôm nay đối mặt Contento cùng Bastilber lộ ra lòng tin 10 phần. Trên Contento đoạt lúc, Phan Cao dưới chân nhanh chóng dẫn cầu biến hướng hoàn thành ra tốc đột phá. từ cánh phải đi vào bên trong cắt quỹ đạo về sau. Van Bommel chạy tới càn quét. Phan Cao nhanh chóng cùng trung lộ Suarez hoàn thành truyền cắt phối hợp. Tại hắn giết vào vùng cấm địa sườn phải đón thêm đáp lời Suarez nghiêng nhét truyền bóng về sau. Phan Cao chân trái bên ngoài MU bàn chân phát cầu dừng biến hướng kéo. Khiến Bas Stuber từ trước mắt hắn tiến lên vồ hụt. Cắt ngang một bước về sau Phan Cao trực tiếp oanh ra một cước kinh xà. Bát Hoành đập ra đi đụng một cái bóng đá. Bóng đá phát sinh chiết xạ sau hơi cao hơn trên xà ngang phương đạn bay đi nhìn trên đài. Hô, Monaco fan bóng đá cũng là một trận buồn vô cớ. Suýt nữa liền lại xuống một thành. Hai đội người tới ta đi đánh cho rất là đặc sắc. Nhịp điệu thi đấu cũng rất nhanh. Tranh tài phút thứ 31, trung lộ kịch liệt đối kháng về sau Monaco phát động khoái công. Matic đưa bóng nghiêng truyền cánh trái lúc Gareth Bale tiến lên thuận thế lội cầu khởi động gia tốc. Lúc này Lam bỗng nhiên bên trên đoạt khiến Gareth Bale dưới chân dẫn bóng tiết tấu rõ ràng phát. Sinh hỗn loạn, Lam trước đây một mực là chính diện phòng thủ không lên đoạt. Lần này bỗng nhiên bên trên đoạt ngược lại là để Gareth Bale trở tay không kịp. Đường Gareth Bale dưới chân cầu bị Lam tinh chuẩn gãy mất về sau. Bayern Munich trước trận tình huống cũng đang phát sinh biến hóa. Robben lặng yên im lặng đi tới trung lộ. Tại Lam chuyền bóng cho phía trước kéo bên cạnh tiếp ứng Müller về sau. La Bản đã đi tới trước trận cánh trái. Müller hấp dẫn Mulatto cùng Nkulu đến phòng thủ. Hắn tự nhiên không dám vào đi đột phá. Kia hơn phân nửa là tự tìm đường chết ra sân. Tại hắn đưa bóng nghiêng truyền trung lộ về sau. Altin Top quay thân tiếp ứng ngăn cản được đến từ Perez phòng thủ bước đoạt. Hắn hướng về dẫn bóng một bước phần sau quay người đưa bóng quét về cánh trái. Robben tại đường biên ngừng cầu sau nhanh chóng khởi động. Tại Modesto trước mặt lắc trái, lắc phải, trong lúc nhất thời cũng không biết hắn đến cùng là muốn bên trong cắt vẫn là hạ ngọn nguồn. Đường Robben đột nhiên lội cầu hạ ngọn nguồn lúc, Modesto tiết tấu bên trên hoàn toàn theo không kịp. Robben tại đường biên khoảng cách ranh giới cuối cùng còn có 3 mét lúc đưa bóng hoành gõ vùng cấm. Địa sườn trái nội địa. Olic nghiêng chen vào Benatia sau lưng cạnh ngoài khu vực vượt lên trước sờ cầu. Benatia cũng trước tiên cùng phòng. Chỉ là không nghĩ tới Olic sờ cầu lúc liền đưa bóng xéo xuống tiền hoa hồng quay người. Vừa lúc khiến Benatia tiến lên ép sát thất bại. Hai người gặp thoáng qua lúc Benatia liền biết hắn không có cách nào lại đối Olic tiến hành phòng. Thủ, trừ phi phạm lỗi. Nhưng đây là tại vùng cấm địa bên trong. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Olic xinh đẹp chụp cầu quay người thoát khỏi Benatia phòng thủ. Tại xoay người lại lội cầu hai bước lôi ra sút gôn góc độ về sau. Hắn không có do dự chốc lát liền lên chân oanh cánh cửa. De Gea phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Nhưng hết lần này tới lần khác. Olic bắn ra bóng đá tốc độ nhanh vô cùng bay về phía cầu môn góc xa. Thả người bay nhào lúc De Gea đã tuyệt vọng. Chậm, gần cùng chậm luôn luôn tướng đúng. Cầu nhanh chậm, dập tắt lửa liền lộ ra nhanh. Cầu nhanh nhanh, dập tắt lửa liền lộ ra chậm. Đường bóng đá đánh vào cầu môn góc xa bên trong bên cạnh trên mạng lúc. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá giống như thấy được hy vọng điên. Cuồng như vậy hoan hô lên. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Để bọn hắn không muốn thụ ném cầu ảnh hưởng. Van Gaal thì như là kiềm chế hồi lâu như thế giơ lên hữu quyền giống giận đứng lên. Bayern Munich tại sân khách dẫn bóng. Olic kình xạ phá khung thành. Olic đặc sắc người phát huy vì Bayern Munich mang đến quý giá sân khách dẫn bóng. Hiện tại bọn hắn tổng số 3, 4 lạc hậu. Bọn hắn còn cần lại tiến 2 cầu mới có thể hoàn thành nghịch chuyển. Nhưng bây giờ cái này dẫn bóng chung quy là một cái tốt manh mối. Müller xông vào cầu môn bên trong, đưa bóng ôm lấy hướng phía giữa trận chạy tới. Chăm chỉ lại thường xuyên có thể linh quang lóe lên, Olic cùng Robben vỗ tay về sau cũng nhanh chóng trở lại phe mình nửa chàng, tranh thủ thời gian để Monaco kéo cầu. Mặc dù nhìn như điểm số là 1-1 thế hòa, nhưng trên thực tế cái này thế hòa muốn so không, không đối Bayern Munich có lợi. Chính như Monaco tại Erlangen sân bóng cầm tới 3-2 thắng lợi muốn xa so với 2-1 thủ thắng càng tốt hơn. Bayern Munich dẫn bóng về sau khi thế đột nhiên lên cao. Monaco cho dù tại sân nhà cũng có chút ép không được đối phương. Loại tình huống này cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Bayern Munich đã cùng đường mạt lộ, dưới tuyệt cảnh, chỉ có xuất ra huyết tính đập nồi dìm thuyền. Huống hồ bọn hắn bản thân mặt giấy thực lực liền không kém gì Monaco. Ở trong lòng đánh cờ phương diện, Olic cái này dẫn bóng vô cùng mấu chốt. So sánh thi đấu xu thế ảnh hưởng to lớn. Tranh tài 3-4 phút, Müller vùng cấm địa trước tiếp ứng Robben bên phải đường truyền bóng. Đường Robben bên trong cắt lúc, Müller lại lựa chọn mình sút gôn. Hắn sút gôn bị Vertonghen dùng thân thể cản ra. La Bàn có chút tức giận đối Müller quát lớn vài câu. Monaco mấy tên cầu thủ đều nghe được rõ ràng. Robben là đối Müller hô. Truyền bóng không hiểu sao. Đừng sút gôn. Müller tự nhiên không dám cùng Robben hắc âm thanh. Tại Bayern Munich trong đội, Ribéry nhưng thật ra là tính tình lớn nhất người kia. Cấp nhãn ngay cả Robben cũng dám đánh. Mà Robben là bởi vì thực lực bản thân siêu nhiên. Tại đối còn lại cầu thủ phương diện cũng có được vênh mặt hất hàm sai khiến địa vị. Có lẽ tại loại này mấu chốt trong chiến dịch, ngôi sao bóng đá tổng là muốn đóng vai anh hùng. Cũng mới lại càng dễ dẫn phát đối cơ hội lãng phí về sau oán giận. Tranh tài phút thứ 38, Monaco thật vất vả đánh ra một lần phản kích. Gareth Bale đường biên lui về rất sâu tiếp ứng. Từ sau bên sân đường phát khởi thế công. Tại qua giữa trận về sau liền đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Đường Lam cũng đi vào nội tuyến lúc. Hắn không nghĩ tới Mulatto lại trợ công tới. Mulatto cánh trái hạng ngọn nguồn tiếp ứng đến Gareth Bale chuyền bóng sau điều chỉnh một bước. Quan sát trung lộ tình huống sau đưa ra một cước cao chất lượng chuyền bên trong. Bóng đá bay đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Là một cái ai cũng không nghĩ ra chuyền bóng điểm rơi. Suárez cùng Falcao kéo theo Bayern Munich phòng tuyến lui về đến phía trước cầu môn khu vực. Chỉ gặp Perez xông lên nghênh cầu lăng không rút bắn. Cước này như đạn pháo bay về phía Bayern Munich sút gôn khiến tất cả fan bóng đá đều khẩn trương lên. Nhưng ở bóng đá bay về phía cầu môn góc xa trên đường lại bị Van Buyten vô ý thức di động một bước. Đánh đầu một cọ, bóng đá chiết xạ sau cao hơn xà ngang. Hô, Bayern Munich fan bóng đá lòng còn sợ hãi. Monaco fan bóng đá bóp cổ tay thở dài. Đường tranh tài tiến vào hơn nửa hiệp thu quan giai đoạn lúc. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đánh võ thế. Để đội bóng lui về tăng cường phòng thủ. Bayern Munich thì hoàn toàn không cố được nhiều như vậy. Tiếp tục phát động cường công. Robben tại ở ngoài vùng cấm cánh phải tiếp ứng đến Olic lui về sau chuyển di phân cầu. Hắn nguyên địa phát cầu cắt ngang lắc kéo Matic. Trên Nkulu trước phủ kín trước đó một cước rút bắn đánh ra. Kết quả trận banh này không có thể đánh ra xoa bắn bên trong đường vòng cung hiệu quả. Góc độ quá chính trực tiếp bị De Gea tịch thu. Hiển nhiên, hắn có chút nóng vội. Monaco bên này ổn định tràng diện tiết tấu. Kéo dài thời gian chế tạo Bayern Munich liên tục phạm lỗi. Müller cũng bởi vì phạm lỗi động tác lớn mà bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Hơn nửa hiệp tranh tài hạ màn kết thúc lúc, Tư đồ Vân Binh cùng Van Gaal đều mặt không biểu tình. Bayern Munich hiển nhiên còn có cơ hội, Monaco thì cũng không thể nói nắm vững thắng lợi. Không hề nghi ngờ,